mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1429, đảo yên cổ hướng về phía trước. Thứ 1414 chương đảo yên cổ hướng về phía trước, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót hay không? Mới là trọng yếu nhất. Đế Tam Mô ngữ khí vô cùng thâm trầm nói. Liệt giới đại tuyền qua bên trong. Gió nổi mây phun, quanh năm mưa rơi xối xả. Ngày xưa Nam Minh Sơn tồn tại vết tích, đã sớm biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Trong chàng yên tĩnh hồi lâu sau, Đế Tam Mô lại mở miệng nói. Ngoại trừ muốn tránh né tôn kia nhân tộc vô danh chân tiên truy sát, theo nhau tới thiên địa diệt thế đại kiếp, cũng tại bức bách chúng ta không ngừng đào vong. Cứ việc chúng ta đầy đủ may mắn, từ đầu đến cuối đều có thể tìm được cung cấp chúng ta nhảy vọt, chạy trốn tinh cổ thương nguyên. Nhưng phát hiện một số việc thực, cũng khiến cho một ít bi quan cảm xúc, không thể tránh khỏi ở trong lòng sinh sôi. Vì để tránh cho những tâm tình này đối với tộc đàn tạo thành chí mạng tính chất ảnh hưởng, Đế Nhất lựa chọn đem những tâm tình này phân hình, diễn hóa, sau đó lại tùy ý bọn chúng tự sinh tự diệt. Lý Phàm tất nhiên là biết được, yêu cú tộc quần bên trong những cái kia tính tình không giống nhau, nhưng đều cực kỳ cổ quái cường đại yêu thú. Hắn bén nhạy phát giác Đế Tam Mô trong lời nói mấu chốt. Sự thật, vô số tương lai, vô hạn khả năng, đây là chúng ta nguyên bản đối với tất cả thế giới không rõ ràng nhận thức. Nhưng ở trong một lần lại một lần nhảy vọt chạy trốn, chúng ta lại đối với loại nhận thức này sinh ra hoài nghi. Từ trên lý luận rằng, mỗi một lần nhảy vọt đi tới cũng là một loại hoàn toàn mới khả năng tính chất. Buông xuống nên khả năng bên trong thời gian tiết điểm hẳn là cũng là ngẫu nhiên. Cũng tỉ như, nếu là vận khí đủ tốt mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể tới đến 12 thái cổ đạo hình. Chưa bị tàn sát, tộc đàn vẫn như cũ cường thịnh thế giới. Có lẽ là chúng ta khí vận không đủ, từ đầu đến cuối không có đụng tới. Nếu chỉ là thì cũng thôi đi như thế. Nhưng Đế Tam Mô thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Để chúng ta tâm sinh sợ hãi chính là mỗi một lần nhảy vọt buông xuống sau đó đạt tới thời gian tiết điểm đều đang không ngừng lui về phía sau trôi qua. Chúng ta mặc dù nhún nhảy khả năng, nhưng tựa hồ cũng không có nghịch chuyển tại trên thời gian chiều không gian vị trí. Cái này cũng là ta từ đầu đến cuối dùng khả năng mà không cần tuyến thời gian để hình dung căn bản duyên cớ. Lý Phàm cùng Kiều Tự Đạo đều là trước tiên liền hiểu Đế Tam heo vòi ý tứ trong lời nói. Kiều Tự Đạo cúi đầu trầm tư, che giấu sợ hãi trong lòng, mà Lý Phàm nhưng là nghĩ tới chính mình mỗi một lần phát động hoàn chân liền thiết lập lại toàn bộ giữa trần thế thời gian tọa độ sự thật. Đảo yên chi kiếp, không chỉ tại hủy diệt vô số khả năng, càng tựa hồ đem toàn bộ giữa trần thế thời gian trường hà đều từ thượng du bắt đầu nuốt hết, giống như mặc cho ta như thế nào phát động hoàn chân, cũng vĩnh viễn không cách nào trở lại neo định một năm phía trước. Tiến thêm một bước nghĩ, nếu như giữa trần thế cũng không tồn tại hoàn chân dạng này kỳ vật, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa tài kiếp khó thoát? Lý Phàm ánh mắt chớp động, nếu Đế Tam Mô lời nói làm thật, như vậy đạo này yên chi kiếp quy mô, đáng sợ trình độ, cùng với hoàn chân tầm quan trọng, chỉ sợ đều phải vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng Lý Phàm còn chưa từng có tại không tá trợ hoàn chân tình huống phía dưới tự thân vượt qua khả năng, cho nên cũng không cách nào xác định Đế Tam Mô đưa ra tin tức tính chân thực. Thậm chí có khả năng đơn thuần chính là yêu thú nhất tộc thực sự quá xui xẻo. Mỗi một lần vượt qua khả năng đều vừa vặn một mực hướng về tương lai phương hướng thôi. Lý Phàm trong khoảnh khắc trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, Bất quá tại trước mắt không chiếm được nghiệm chứng tình huống phía dưới. Suy nghĩ lung tung cũng là vô dụng, thế là đem đề tài một lần nữa trở lại trong huyền hoàng giới. Phát hiện tinh cổ thương nguyên di tích bên trên, Lý Phàm để cho đế Tam Mô giảng thuật nên di tích vị trí. Cùng với tình huống cặn kẽ, trong lòng hơi động một chút, tại phía trước trên không vẽ ra nguyên thủy huyền hoàng giới địa đồ. Hướng về trung ương một vị trí nào đó một điểm, phải chăng ngay ở chỗ này? Đế Tam Mô cẩn thận phân biệt một hồi, sau đó gật gật đầu, Lý Phàm lập tức ẩn ẩn có đáp án. Tinh cổ thương nguyên vị trí, hẳn chính là huyền hoàng giới cổ tiên trận pháp đầu mối chỗ cốt lõi. Nó cổ lão trình độ, còn muốn tại huyền thiên vương phù độ tinh không đại trận phía trước. Ngược dòng tìm hiểu đến huyền hoàng giới sáng thế chi sơ. Ta trước đây ngờ tới, huyền hoàng giới ban sơ được sáng tạo mục đích, chính là làm nghiên cứu như thế nào chống cự đảo Yên Chi kiếp thí nghiệm tràng. Cũng tỉ như mặc sát cùng đảo Yên Chi kiếp hắc khí ở giữa cái kia cực cao tương tự trình độ. Cùng với, tốt nhất một thế đảo Yên hắc khí giống như hồng triều bàn tràn ngập ra lúc. Trong thoáng chốc xuất hiện vô số như mặc sát một dạng thân ảnh. Cũng không có nghi từ phương diện nào đó. Ấn chứng suy đoán của ta, chỉ có điều trước đây, ta đối đảo Yên Chi kiếp nhận thức. Còn dừng lại ở thật đơn giản hắc khí phía trên, cũng không có ý thức được cái này đại kiếp thậm chí có thể tác động đến vô số khả năng. Ta thực, sự tiếp xúc đảo Yên Chi kiếp bất quá mới một chút thời gian. Ngày xưa tiên giới, càng có vô danh chân tiên cảnh giới tồn tại, bọn hắn tất nhiên cũng giống như yêu thú nhất tộc, thậm chí đối với đảo Yên Chi kiếp hiểu rõ. Còn muốn càng xâm nhập thêm, tại huyền hoàng giới có thể nhảy vọt tuyến thời gian thí nghiệm. Chàng lưu lại, cũng có thể hiểu được, Lý Phàm lại không khỏi nghĩ lại tới. Từng tại chân tiên máu thịt bên trong, gặp được chân tiên chi ức hình ảnh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Quỳnh lang tinh vực, yên, chấn thủ, tìm được mục tiêu, khi đối đảo Yên Chi kiếp nhận thức. Đạt đến trình độ nhất định sau, quay về đầu tới lại nhìn đoạn văn này, Lý Phàm lại cảm nhận được trước đây không cách nào cảm xúc một ít tin tức. Tiên giới đối đảo Yên Chi kiếp, cũng không phải là hoàn toàn không có sức chống cự. Đảo Yên Chi kiếp, không phải đột nhiên, bỗng nhiên nuốt hết toàn bộ khả năng bên trên tất cả tồn tại, mà là khu vực khác nhau từng bước rơi vào. Có lẽ đây chính là cái kia lấy vô danh chân tiên thi hài làm tài liệu. Tiên thiên trụ công lao, mà tại nghe thấy Quỳnh lang tinh vực bị đảo Yên Chi kiếp chìm ngập tin. Tức sau, ta từ trong chân tiên chi ước, cũng không có cảm thấy đặc biệt khủng hoảng cảm xúc. Rõ ràng ngay lúc đó tiên giới chư dân, đối với đảo Yên Chi kiếp, cũng không phải là như vậy bi quan. Chính là không biết về sau lại xảy ra chuyện gì, dẫn đến tiên giới bỗng nhiên thiên khuynh, tan vỡ, tinh thần lay động ở giữa. Lý Phàm lại nghĩ tới càng nhiều, đảo Yên Chi kiếp, hoàn toàn nuốt hết khả năng, liền cao cao tại thượng tiên giới, cũng đã biến mất ở trong đảo Yên Chi kiếp. Dưới tình huống bình thường, hạ giới tinh hải cũng đã sớm nên biến mất. Nhưng lại vẫn như cũ có thể kéo dài vạn năm. Có lẽ cùng chí ám tinh hải tường cao bên ngoài, ta thấy cái kia phiến sinh cơ văn minh có liên quan. Lý Phàm tâm bên trong hơi hơi do dự. Hiện nay hắn đối mặt tình huống giống như vẫn là phàm nhân lúc ra đại huyền, đi tới huyền hoàng giới liền lập tức biết được tiên khư chân tiên, thậm chí vô hình tường cao tồn tại. Nhìn quá xa, ngược lại là rối loạn tâm thần, không bằng làm từng bước, từ từ mưu tính, chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm rơi vào trầm tư, đế Tam Mô cùng Kiều Tự Đạo cũng không dám quấy rầy. Sau một hồi lâu, Lý Phàm vừa mới cuối cùng lại lên tiếng, đầu tiên là đối với Kiều Tự Do Đạo, ngươi chỉ có vô tận tri thức lý luận, thực lực bản thân lại ước chừng tương đương linh. Trong loạn thế, tu vi mới là sống yên phận bảo đảm. Ngươi luân hồi đã lâu, chắc hẳn sẽ không rõ đạo lý này. Ngươi trước tạm đem tự thân sở học, chỉnh lý chuyển hóa làm trong hiện thực có thể dùng. Đợi ta sau đó không lâu, vì ngươi tìm một môn đo thân mà làm công pháp tới. Kiều Tự Đạo thần tình nghiêm túc, thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Lý Phàm lại đối với Đế Tam Mô nói, ngươi có muốn làm việc cho ta? Hắn vẻn vẹn đơn giản hỏi một chút. Đế Tam Mô đã nói nhiều như vậy, cơ hồ đem tộc đàn bí mật toàn bộ đỡ ra, biết rõ lòng người Lý Phàm, tất nhiên là đã biết được ý nghĩ của đối phương. Hiển nhiên là khi nhìn đến Lý Phàm phô bày thật giả chi biến vô thượng uy năng sau, lên đi nương nhờ, y tồn ý niệm, thế là liền 10 phần dứt khoát hỏi. Đế Tam Mô cũng là trực tiếp làm trả lời, hơi hơi khom người, nguyện đi theo làm tùy tùng, vì tiền bối hiệu lực. Lý Phàm khẽ gật đầu, ngươi có thú tộc vô số năm ký ức truyền thừa, trí tuyệt siêu phàm, kiến thức rộng, thậm chí ở một phương diện khác còn muốn vượt qua ta. Vừa vặn vì ta bày mưu tính kế, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ta chính là từ ngoài ra khả năng đi tới thế này. Lý Phàm trầm giọng nói. Kiều Tự Đạo biểu hiện ra có chút kinh ngạc, mà Đế Tam Mô ngược lại là một bộ dáng sớm tại trong dự liệu. Dù sao đột nhiên xuất hiện vị này chân tiên, cùng với Lý Phàm một câu kia, đến tột cùng muốn thực lực cỡ nào mới có thể vượt qua khả thi, không thể nghi ngờ đã nói lên hắn đặc thù. Bất quá, ta ngược lại không phải chủ động vượt qua khả năng mà đến. Lý Phàm cau mày, dường như lâm vào trong hồi ức. Thế giới ta đang ở, cùng giới này có rất nhiều giống nhau, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Tiên giới mặc dù phá diệt, lại tại hạ giới lưu lại rất nhiều đạo thống. Thực lực tổng hợp so với ở đây muốn mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí trong thời gian ngắn, cũng không có đạo yên chi kiếp buông xuống nguy hiểm. Ai ngờ đến, Lý Phàm sầm mặt lại. Một ngày, chợt phủ xuống hai tôn cực kỳ đáng sợ cường giả. Hắn thực lực, thậm chí còn trên ta xa. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem ta quê hương hủy hết. Dù là có thực lực chân tiên, tại trước mặt hai vị này, cũng như sâu kiến đồng dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này hai tôn cường giả tựa hồ cũng không phải là bạn đường. Sau đó không lâu, liền lẫn nhau tranh đấu. Thiên địa rung chuyển, ta chỉ bằng mượn bản năng chật vật mà chạy. Giữa lúc mơ mơ màng màng, liền đã đến nơi đây. Lý Phàm một lời nói, nói kinh tâm động phách, còn thỉnh thoảng đánh ra từng đạo hình ảnh. Này thiên địa sụp đổ, tinh hải hủy hết tràng cảnh, nhìn Kiều Tự Do cùng Đế Tam Mô cũng là hơi hơi biến sắc. Mà khi Đế Tam Mô khi nhìn đến Lý Phàm biểu diễn tà tính Tô Bạch cùng với Hắc Thiên Y sau đó, thần sắc cũng là không cầm được kinh hãi. Lý Phàm đã sớm chờ lấy, ngữ khí lập tức biến đổi. Ân, người tựa hồ nhận biết hai vị này. Đế Tam Mô không dám nói bừa, vừa cẩn thận phân biệt một phen, sau đó mới lên tiếng. Hai vị này hẳn chính là có thể bằng vào tự thân nhảy vọt khả năng vô thượng cường giả. Ở chỗ này thế giới, trong lịch sử, này hai vị cũng là tuyệt thế thiên kiêu tầm thường tồn tại. Thậm chí một vị trong đó đến nay còn sống sót. Hơn nữa, Đế Tam Mô dừng một chút, lại nói, còn cùng Vạn Tiên Minh thực tế trưởng khống giả truyền pháp thiên tôn quan hệ không ít. Hắn đơn giản vì Lý Phàm giới thiệu Tô Bạch cùng Thiên Y thuở bình sinh. Lý Phàm nghe vậy lập tức cau mày, nói như vậy trong thế giới của ta tựa hồ cũng có cái này số hai nhân vật. Bất quá tông môn mọc lên như rừng, thiên kiêu tần suất, bọn hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt nổi bật. Chẳng lẽ, cái kia hai tôn cường giả, chính là vì truy sát mặt khác khả năng bên trên chính mình. Lý Phàm một lời, khiến cho Đế Tam Mô cùng Kiều Tự Đảo cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt lộ ra kinh sợ, lại là trầm mặc rất lâu. Lý Phàm nhìn về phía khoa học về bác vật thần tàng quán bên ngoài. Chưa đến tiên cảnh, đều là sâu kiến, thế giới này thiên y, căn bản không đủ lo lắng. Lo lắng của ta là, cái kia hai tôn cường giả, có khả năng hay không? Theo cảm ứng, đồng dạng tới chỗ này. Cái này cái vấn đề, rõ ràng có chút vượt ra khỏi Đế Tam Mô nhận thức. Vị này trí tuệ thú, trong lúc nhất thời cũng không cách nào trả lời. Xem ra, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem cái kia thiên y giết đi. Lý Phàm âm thanh lạnh dần. Ta ngược lại thật ra không đề nghị tiền bối làm như vậy. Kiều Tự Do chợt lên tiếng. Lý Phàm nhìn về phía đối phương, ra hiệu hắn nói tiếp. Giả thiết, hai vị kia cường giả bởi vì nguyên nhân nào đó, mà đang không ngừng săn giết tự thân đồng vị thể. Hơn nữa căn cứ vào tiền bối thế giới kinh nghiệm đến xem. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Rất rõ ràng, bọn hắn có bí pháp nào đó, có thể cảm ứng được những khả năng khác tính chất trong thế giới. Tự thân tồn tại, Kiều Tự Đạo trầm ngâm, tổ chức lấy ngôn ngữ, như theo Tam Thúc lời nói, sở hữu khả năng tính chất thời gian, đều duy trì trình độ nào đó nhất trí hướng về phía trước. Theo lý thuyết, bọn hắn loại này săn giết hành vi, cũng là cần tiêu hao thời gian. Mặc dù bọn hắn vượt qua khả năng, tất nhiên không cách nào làm đến cùng một thời gian tàn sát. Liền đại biểu bọn hắn săn giết, nhất định là có thứ tự trước sau. Chúng ta hiện nay chỗ thế giới, tạm thời an toàn, là bởi vì còn không có bị đối phương chú ý tới. Nếu là tiền bối sát lục, đưa tới thiên y tại thời khắc sinh tử, tự thân đồng vị thể cảm ứng. Nói không chừng ngược lại sẽ đem khả năng bên ngoài kẻ địch mạnh mẽ cho trêu chọc qua tới. Kiều Tự Đạo đều đâu vào đấy phân tích nói. Lý Phàm hơi có chút hài lòng khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên không phải là thật muốn giết thiên y. Dù sao hắn hiện tại có 1000 loại biện pháp đem hắn vây khốn. Cần gì phải đi mạo hiểm sự tình có thể dẫn tới hắc thiên y. Thậm chí cũng không có để lộ ra, vô hình tường cao có thể trình độ nhất định ngăn cách hắc thiên y cảm ứng. Lý Phàm chính là vì khảo nghiệm, Đế Tam Mô cùng Kiều Tự Đạo hai người có thể dùng trình độ. Hiện tại xem ra, coi như không tệ, Đế Tam Mô cũng phụ họa nói, cùng mạo hiểm, không bằng đem hắn cầm tù, lấy tinh cổ thương nguyên làm nguồn năng lượng. Có thể vượt qua khả năng, loại này năng lượng thần bí, có lẽ có thể trình độ nhất định che đậy, đến từ khả năng bên ngoài cảm giác, đây cũng là Lý Phàm trước đây không có nghĩ tới, thà tin là có, không thể tin là không. Lý Phàm chuẩn bị đem tinh cổ thương nguyên, dung hợp vận dụng tại phong cấm thiên y trong trận pháp. Giải Ly Điệp đã bắt đầu đối với tinh cổ thương nguyên tiến hành phân tích. Lý Phàm lại nhìn về phía Đế Tam Mô, người đối với Hắc Thiên Y, cùng với Tà Tô Bạch tồn tại, có ý kiến gì không? Vì cái gì, giới này liền chân tiên cũng chưa tới nhân vật, những khả năng khác tính chất bên trên càng như thế cường đại. Đế Tam Mô cười khổ một tiếng, có lẽ, trên đời sự tình, vốn cũng không có nhiều như vậy vì cái gì? Liền cùng năm đó hủy diệt tộc ta vị kia vô danh chân tiên đồng dạng. Bình thường vô danh, cùng thái cổ đạo hình một trong số đó, đánh ngang tay, đã coi như là cường giả. Mà vị kia, vậy mà có thể lấy một địch 13, cường giả chân chính trước mặt, là không tồn tại cái gọi là đạo lý. Kiều Tự Đạo nhưng là đưa ra giống nhau kiến giải. Từ xưa có thể tại kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót. Hoặc là thiên tuyển may mắn. Hoặc chính là tuyệt đối cường giả. Ta nghĩ, hai vị này chính là cái sau.